xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4768, tiểu cô tử 45. Góc truyện audio.com. Đường Quả bật cười, nhị ca đi làm đi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Kỳ thật ta gần nhất đi nội thành đi lòng vòng, tôm cá nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, hẳn là sẽ không thua thiệt. Đường Quả cổ vũ, nhị ca ta cho ngươi tìm một chút nuôi cá tôm sách thế nào? Ân ân, tiểu muội, nhị ca có thể thành công hay không, liền dựa vào ngươi. Đường Từ khi lấy được một tá sách thời điểm, liếc nhìn phía trên tri thức điểm, cuối cùng cảm thấy đọc sách có chút dùng. Đường Từ không những đọc sách còn mời nơi đó một chút đối nuôi cá nuôi tôm tương đối am hiểu người, để bọn hắn tới làm giúp. Nghe nói Đường Từ muốn vay bao hồ cá, những người này đều cảm thấy hắn điên, Đường Từ mời bọn họ nhập bọn, chỉ có hai cái đồng ý, đều không có đầu nhập quá nhiều. Đường Từ lá gan rất lớn, thành viên tổ chức tổ tốt, liền đi làm vay thủ tục. Mấy tháng về sau Trần Ngọc Phân nhà máy thiết lập đến, chiêu đều là bản địa công nhân, Đường Quả tại vừa bắt đầu, liền cho Trần Ngọc Phân ra rất nhiều chú ý, để nàng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhìn xem nhà máy cuối cùng đi hướng quỹ đạo, Đường Quả lau mồ hôi trên đầu. Làm cá ướp muối không dễ dàng, hệ thống còn có ngươi nhị ca bên đó đây, còn là đại ca hạnh phúc nhất có nữ chính mang. Đường Quả ghen tị mà nói, cũng may mắn có Giang Tiến, không phải vậy Trần Ngọc Phân nhà máy làm quần áo máy móc còn không có mặt mày đây. Chờ Đường Thực hồ cá thiết lập đến, Đường Quả mới thật thư thái chút. Bất chi bất giác nàng vì tương lai cá ướp muối sinh hoạt bận rộn nhiều năm. Hiện tại đến trường học đi học, học sinh nhiều hơn không ít, trường học xin điều lão sư tới, cuối cùng có mặt mày. Hiệu trưởng điều đến mấy cái lão sư, Đường Quả có chút mong đợi hỏi. Chờ lão sư tới, chúng ta có phải hay không muốn điểm xuống khoa mục, không biết mới tới lão sư am hiểu cái gì khoa mục, hy vọng có thể toàn năng điểm. Hiệu trưởng cười khổ, đến một cái, mặc dù bọn họ nơi này ngay tại phát triển, có thể dừng thiêng nước độc thanh danh cả nước đều rất văn minh, lúc này lão sư có chút bản lĩnh đều nguyện ý trong thành, lại không tốt cũng tại trong trấn trong huyện, chỗ đó nguyện ý đến thôn nhỏ a, mới một cái. Đúng vậy a, mới một cái còn là nơi khác đến. Đường Quả nháy mắt không báo cái gì hy vọng, được rồi, một cái cũng được, chỉ ít có thể chia sẻ điểm. Chậm trễ ngươi, lúc đầu. Hiệu trưởng âm thanh có chút đắng chát, Đường Quả thành tích có thể so sánh Giang Thiến càng tốt hơn. Nói những cái kia làm cái gì, đây là ta tự nguyện, cũng không phải bị người bức bách. Lại nói, nhà chúng ta thôn quê thật tốt a, những năm này thi đi ra học sinh cũng không ít có phải không? Hiệu trưởng có chút khó chịu nói, nhưng trở về cũng không nhiều, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, hiệu trưởng cũng chỉ là trong lòng có chút buồn bực. Đừng khó chịu, nên trở về tới vẫn là sẽ trở về, chúng ta nơi này sẽ không kém. Đường Quả đứng lên, cà đi đón lão sư mới, hiệu trưởng cùng các lão sư khác cũng đừng đi, các ngươi lớn tuổi, ở trường học thật tốt ở lại. Trường học mấy cái lão sư, đều là 65 đi lên tuổi tác. Đường Quả về nhà một chuyến, cầm theo tiền cùng bao, mới đi thị trấn ngồi xe đi vào thành phố. Chỉ có thành phố, mới có xe lửa. Trường học sợ lão sư mới tìm không thấy, tuổi trẻ lão sư liền nàng một cái, tự nhiên là nàng đi đón. Góc truyện audio.com, nàng sớm 2 giờ đến nhà ga, giơ một cái viết đối phương bảng tên. Lão sư mới tên gọi Kim Hằng, nghe nói là nào đó đại học danh tiếng tốt nghiệp, hết sức ưu tú, không biết đối phương vì sao lại lựa chọn đến nàng vị trí thôn nhỏ. Có lẽ, là một cái có lý tưởng cùng tư tưởng người vĩ đại. Cách chương.